Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 895, không sai đều ta làm. Lần này mọi người hài lòng, ta đã cùng Nam Man chư vị, Vân Đế, Nam Hải chư vị, Vĩnh Dạ Chi Địa Trúc Long Đại Thần, Sa Hải Hoang Mạc Luân Chuyển Tự cùng Thi Cốt Mạch, toàn bộ đã nói. Giờ này ngày này, vong giả chi giới xuất hiện, vãng sinh người xuất hiện, thượng cổ thiên đình thần chỉ khôi phục, hồ lương một lần nữa kết nối giới khác, đã là không thể nghịch chuyển đại thế, phân tranh cũng tất không thể miễn. Lần này, Thái Hạo hóa thân xâm lấn đại hoang, đã để mọi người tự mình cảm thụ qua thiên đế đáng sợ. Nếu hắn bản tôn đích thân tới, toàn bộ đại hoang không người có thể cùng dây dưa, tổ chim bị phá không trứng lành, tất cả mọi người đã bắt đầu tại mau sớm làm chuẩn bị. Giá Y Vân về Tần Dương làm bánh quế, ánh mắt yên tĩnh, một chút cũng nhìn không ra có chút khó chịu bộ dáng. Nàng nhấp một miếng đạm tửu, lấy ra khăn khăn, nhẹ nhàng xoa xoa môi son. Cho nên, bọn họ đều quyết định, nếu lúc cần thiết, biết từng cái, đem cương vực nhập vào đại doanh thần triều. Mặc dù chỉ là một danh nghĩa, nhưng đại doanh thần triều lực lượng, nhưng cũng biết càng ngày càng mạnh. Tần Dương một mặt mộng bức, cả người đều choáng váng. Lúc nào, ta làm sao không biết, ta bỏ qua cái gì rồi. Hắn đi làm việc lấy ngăn cửa tạo cầu, đi ra ngoài nhặt bảo, tìm phong thủy sư hỏi chuyện. Trở về lại cùng người chơi phiêu lưu bình trong khoảng thời gian này. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trước bọn hắn nói chuyện, chẳng lẽ không phải tùy ý tán tán danh thiếp, nói hai câu hôm nào ăn cơm chung lời khách sáo a. Vừa nói vừa cười, liền quyết định chuyện lớn như vậy rồi. Tần Dương cảm thấy mình muốn nứt khai. Mẹ nó mấy tháng này phát sinh đại sự, tựa hồ so với hắn chết mấy trăm năm phát sinh còn nhiều hơn. Giá Y hời hợt nói đến đây chút chuyện, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì mừng rỡ. Khi tất cả người lực lượng đều có thể hội tụ đến cùng một chỗ, thúc đẩy sinh trưởng xuất một người mạnh hơn, đầy đủ cùng thiên đế chu toàn cường giả, tất nhiên sẽ có lo nghĩ, có thể hay không xuất hiện một mới thiên đế. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không được chọn, không ai có thể tại trong thời gian rất ngắn, trưởng thành đến đầy đủ cùng thiên đế chu toàn tình trạng. Loại trừ ta, đại doanh thần triều đại đế, mà ta tại đại đế chi vị nhiều năm, nhờ hồng phúc của ngươi, một mực cùng xung quanh hàng xóm chung đụng không tệ, ta cũng không quan tâm đại đế chi vị, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng như thế làm ra quyết định. Bọn họ cần chỉ một cái không có dã tâm lớn như vậy, nhưng cũng đủ mạnh người, có thể ngăn trở thiên đế. Mà ngươi những ngày này, cho trước đó đến giúp qua ngươi từng cái thế lực, đều đưa đi đầy đủ đè sập bọn họ do dự tạ lễ. Ba kiện đạo khí, tam môn kinh điển, đây chính là bọn họ triệt để làm ra quyết định cuối cùng một bộ phận nguyên nhân. Sau đó thời gian, những địa phương này biết từng nhóm tại trên danh nghĩa nhập vào đại doanh thần triều. Giao hoàng bên kia cũng có ý hướng này, chỉ chuyện hải tộc tương đối phức tạp, trong thời gian ngắn không có cách. Nói đến đây, vẻ mặt Giá Y hơi chậm, ngữ tốc cũng thả chậm chút. Ta biết ngươi nóng lòng chuyện sau này, nhưng ngươi mới phục sinh không lâu, thành tựu đạo quân, nhưng không có đạo quả, đều chuyện phiền toái, mọi thứ không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Ta cũng biết gần nhất ngươi đều ở hết sức kéo dài thời gian, nhưng ngươi cũng muốn suy tính một chút chính ngươi, không cần như thế ngựa không ngừng vó bố cục. Tần Dương vẻ mặt ngốc trệ, nhất thời không muốn minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại chết một lần? Qua rất nhiều năm, coi như hồ lương một lần nữa quy về hoàn chỉnh, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, cũng không có cách nào phản công qua. mọi thứ đến từng bước một đến, vượt qua tình huống hiện tại quá nhiều bước, ngược lại có chút nóng vội. Ta thật không có cái gì bố cục, ngươi nghĩ nhiều. Tần Dương quả quyết lắc đầu, vội vàng phủ nhận, hắn đau răng giống như giật giật lấy một chút khóe miệng. Mặt đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Chuyện này là sao? Những người này làm sao lại như thế yêu não bổ? Não bổ cái gì? Loại trừ gần đây bận việc lấy cho Thái Hạo ấm ức, xem như kéo dài một chút lần nữa Thái Hạo công tới thời gian. Cái khác, cùng hắn có cọng lông quan hệ. Những người này làm sao lại như thế yêu đoán mò bát tưởng? Ta chính là không cẩn thận thu thập nhị lễ vật, người ta cho đúng bảo tàng tin tức, lại cho người ta lui không quay về, còn không có làm thật, không cẩn thận thật móc ra một bản kinh điển bảo sách. Thu lễ, không có tác dụng gì, liền toàn bộ làm không thể 100% xác định tàng bảo đồ. Ném ra ngoài tặng lễ, nào nghĩ tới, thực sự có người có thể móc ra đạo khí, chỉ là đơn thuần tặng lễ biểu thị lòng biết ơn. Cái nào liền thành cái đè sập bọn họ do dự thẻ đánh bạc rồi. Căn bản liền không người đến cùng ta thương lượng. Không, căn bản không ai đề cập với ta những sự tình này. Tần Dương hiện tại là thật muốn cười khổ. Lần trước xuất hiện thượng cổ địa phủ lực lượng, cho nên ta liền thử nghiệm, đem cái điểm kia cùng thế giới Thái Hạo điểm liền cùng một chỗ. Gần đây bận việc lấy ổn định kết nối. Đằng sau nhận được một bay ra suy nghĩ, còn lại ngươi cũng biết, ta biết, có người cho ra tin tức, đích thật là một bố cục tốt thời cơ, nếu không thúc đẩy, tất cả mọi người đang do dự, chuyện trước mắt, liền sẽ không còn kịp rồi, bây giờ tất cả mọi người thật hài lòng, về phần gọi kia thập nhị tiểu cô nương, đúng cơ duyên của ngươi, đồng dạng, ngươi cũng cơ duyên của nàng. Nếu hồ lương liên tiếp đến cùng nhau, ngươi đi thế giới Thái Hạo, phải tất yếu đưa nàng cứu ra. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tần Dương trầm mặc, đặc biệt muốn chút điếu thuốc. Sầu, hiện tại nói thế nào? Lại phủ nhận, kết cục chính là người ta tất cả đều bận rộn phòng ngừa chu đáo, liền hắn cùng cái lưu manh, cùng một cái tiểu cô nương chơi phiêu lưu bình, còn thu người ta tiểu cô nương nhiều như vậy, nặng như vậy lễ. Hiện tại hắn chỉ có thể chấp nhận. Hắn Tần Hữu Đức tận tâm tận lực, phí sức kéo dài thời gian, đem Thái Hạo ánh mắt rời đi, tận lực trì hoãn Thái Hạo lực lượng lần nữa giá lâm Đại Hoang thời gian, cho Đại Hoang đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Sau đó một phương diện xuất huyết nhiều, cho mọi người phái đưa bảo vật, đưa kinh điển bảo sách, đưa các loại đạo khí, để lớn trong lòng ra vốn chỉ là do dự thiên bình, triệt để đè sập. Nhìn, nếu là tình thế không kín gấp, Tần Hữu Đức về phần như thế xuất huyết nhiều a, đúng tận tâm tận lực, nhiệt tình vì lợi ích chung, hoàn toàn vì toàn bộ Đại Hoang suy nghĩ, chúng ta nhất định phải đem chuẩn bị làm được phía trước. Chúng ta căn bản không có mất bò mới lo làm chuồng cơ hội. Cho nên, các ngươi nhìn, giá y người này, không có gì dã tâm lớn, cũng không có quá lớn tư tâm. Các ngươi liền đem địa bàn của các ngươi, tại trên danh nghĩa, thừa nhận nhập vào đại doanh. Xong việc các ngươi tiếp tục tự trị, được không? Đến lúc đó, thật có chuyện gì? Giá y cùng Tần Hữu Đức khẳng định xông lên phía trước nhất. Một phương diện, đi một bước nhìn 10 bước, chuẩn bị mượn nhờ thần thụ, một lần nữa hội tụ hồ lương, chuẩn bị phản công trở về, đem thiên đế kéo xuống vân đài, để hắn đi chết, hảo chết không chết. Tần Hữu Đức, thật là có để thần chỉ triệt để chuyện cười năng lực. Đúng, đối với người nào đều có chỗ tốt, từ chỉnh thể cũng tốt nhất một loại thủ đoạn, liền xem như ở giữa có ai bất hạnh lâm nạn, đừng sợ, thần hình câu diệt cũng đừng sợ. Ta, Tần Hữu Đức, vong giả chi giới thượng cổ địa phủ vãng sinh bộ bộ trưởng, cho các ngươi vãng sinh cơ hội. Nhìn, Tần Hữu Đức đem đằng sau 1000 năm kịch bản đại cương đều viết xong. Tới hay không? Tần Dương tranh thủ thời gian bưng một chén rượu lên, đè ép ông ủi, bày ở trước mặt hai khả năng. Một đúng hắn căn bản không muốn xa như vậy, chỉ là nghĩ trước kéo dài, phía sau từ từ sẽ đến. Tiện thể, bên ngoài ý đụng phải cái phiêu lưu bình hữu, mà đối phương đúng lúc là cái biết đến hơi nhiều tiểu cô nương. Một tựu là nói ở trên kịch bản đại cương. Tần Dương suy nghĩ một chút, tiếp tục bưng một chén rượu lên ép một chút. Chính hắn đều rất khó tin tưởng cái trước. Mà lại, hiện tại hắn nếu là còn nói tiếp lời nói thật giải thích. Đơn giản tổng kết một chút, tựu là cùng một cái tiểu cô nương trò chuyện phiêu lưu bình. Hắn cảm thấy khả năng hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, trước mắt nhìn còn rất bình tĩnh giả y, không chừng liền tâm thái bạo tạc, nói không chừng những người khác lại thêm nổ tung. Được, các người đều xem thấu ta còn nói cái gì? Không sai, chính là ta có chút chỉ vì cái trước mắt. Tần Dương ngẩng đầu, một mặt trịnh trọng đem nồi đeo lên, mới vừa rồi còn một mực sụ mặt. Nhìn rất lạnh nhạt giá y, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có cái gì cùng ta thương lượng một chút tốt bao nhiêu? Làm gì chuyện gì đều mình kìm nén, còn muốn cho mọi người đoán. Kỳ thật, ta cũng biết, người có phải hay không sợ hãi quá nhiều người biết. Kế hoạch này cũng không phải là bí mật. Không sai, chính là như vậy, chỉ cần nói ra miệng bí mật. Đối với một ít cường giả mà nói, cũng không phải là bí mật. Tần Dương trở mình, tiếp tục lưng, nói cái gì hắn đều nhận, đều Tần Hữu Đức làm. Lần này mọi người hài lòng, giá y mím môi cười khẽ, cho Tần Dương châm một chén rượu. Người yên tâm, chỉ cần tại đại doanh thần triều cương thổ, không có người sẽ biết ngươi nói ra miệng bí mật. Châm tốt tửu, lần nữa giá y vê lên một mảnh hạch đào bánh quế. Ăn thật ngon, có loại khói lửa, xem ra ngươi là thật thích những đồ vật. Ăn chút mang khói lửa tốt, không quên gốc, bằng không, sớm muộn có một ngày, biết cùng loại này cao cao tại thượng, quan sát thương sinh thần chỉ, không có gì khác biệt. Nói đúng, giá y mang đi Tần Dương làm tất cả hàng tồn, nói muốn trở về từ từ ăn, lại cho Ứng Bạch đưa chút. Xem ra, tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đợi đến không ai, Tần Dương thở dài một tiếng, thẳng tắp sống lưng, đều cong xuống tới. Ta đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, như trước kia không đồng dạng. Làm sao lại không ai tin ta đây? Lần này ta thật không có đen như vậy. Nói lời trong lòng, hắn phục sinh, muốn làm nhất chuyện tựu là làm cái mấy trăm năm cá ướp muối, phơi khô một mặt, lật cái mặt, tiếp tục phơi nắng, đem phía trước tại vong giả chi giới mấy trăm năm bù lại. Năm đó ở bên kia, có thể phơi đến chân chính mặt trời, đều thành chấp niệm, nào nghĩ tới, thật vất vả, chết một lần, mới vọt tới đạo quân, lại trở lại như trước, hết thảy đều lúc trước, tỉ như thực lực giá y càng ngày càng mạnh, giá y khôi phục, cả người đều giống như thiêu đốt hỏa phượng, nóng bỏng vô cùng, thực lực phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều ở kéo lên. Bây giờ, đều không có đã nói với hắn ra hỏa, phía trước mấy vạn năm, đều ở cẩn thận từng ly từng tí đề phòng đại doanh thần triều xâm lấn ra hỏa. Hiện tại ngược lại dễ như trở bàn tay quyết định. Nguyện ý trên danh nghĩa thừa nhận, đem địa bàn xếp vào đại doanh thần triều. Bọn họ chẳng lẽ không biết, cái này danh nghĩa chủ quyền, kỳ thật mới phải căn bản nhất đồ vật a. Vừa nghĩ tới, giá y lập tức liền muốn thành đại hoang đại đế. Nhìn nàng ý kia, nếu Hồ Lương tái tạo, nàng liền muốn lấy Hồ Lương là trung truyền, trở thành mấy cái đại thế giới đại đế. Đến lúc kia, vẻn vẹn gia trì lực lượng, đều đầy đủ giá y một đầu ngón tay đè chết đạo quân. Đơn giản, Tần Dương rút ra một cái ý niệm trong đầu, hóa thành một tấm giấy viết thư, ở phía trên bắt đầu viết: "Ai, được, chúng ta mạnh nhất một chút đại lão, cơ bản đều duy trì, ngươi chờ, chờ lấy ta ngày nào đi cứu ngươi, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, thế giới Thái Hạo tình huống, hiện tại là cái dạng gì, ta trước làm điểm chuẩn bị, chờ đến hồ lương kết nối không sai biệt lắm, ta đi sẽ không bị nhằm vào, ta lại đi qua tìm cơ hội, đem ngươi cứu ra, còn có, đừng cho ta tặng quà, ngươi nghĩ đem toàn bộ đại hoang đều đón mua à?" Viết xong, Tần Dương nhìn kỹ nhiều lần, xác nhận hẳn là không tăng thêm cái gì đồ vật, mới đưa ý nghĩ này ném ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền thấy hắn ném ra ngoài ý nghĩ này, dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tự hành bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tốt, lần này đưa tin đều không cần đi trên cầu. Thập nhị còn đang chỉnh lý trong trang viên các loại cái dương. Mỗi một trong dương đều tồn phóng đại lượng thư tịch. Mấy cái trong phòng, tồn kho toàn bộ đều là tồn phóng thư tịch cái dương. Mà trang viên dưới mặt đất, một mảnh to lớn không gian bên trong, nhìn không thấy cuối dáng vẻ. Phía trên bầy đầy các loại cái dương. Thập nhị đứng tại dưới mặt đất lối vào, có chút phát sầu. Nhiều lắm, nàng đến bây giờ còn không có chỉnh lý tốt một cái phòng ghi chép. Trước kia nàng không có việc gì, ngược lại đọc qua qua, muốn tìm được biện pháp khả thi. Cuối cùng cái gì biện pháp khả thi đều không có tìm được. Chỉ có thể cùng ban đầu, ném ra bên ngoài một phong thư, kỳ vọng có người có thể nhặt được, có thể cấp cho đáp lại. Không có cách, tiếp tục cố lên. Bây giờ thật vất vả thấy được hy vọng, không thể từ bỏ. Thập nhị ngay tại vùi đầu lật sách, phân loại chỉnh lý, chọn lựa tin tức hữu dụng. Một mảnh cánh hoa bay tới, ở trước mặt nàng triển khai. Ta muốn biết thế giới Thái Hạo tình huống hiện tại, có thể có bao nhiêu kỹ càng liền nhiều kỹ càng. Hồ lương kết nối không sai biệt lắm, ta liền đi cứu ngươi. Còn có, không chỉ ta sắp bị đón mua, toàn bộ đại hoang đều sắp bị ngươi đón mua. Ta sẽ không nói cho ngươi. Phải thêm đại lực độ, tăng lớn cường độ, tăng lớn cường độ. Chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần. Thập nhị nhìn tín, một mặt kinh hỉ, nàng nhiệt tình 10 phần tiếp tục bắt đầu lật xem tư liệu, chỉnh lý tư liệu, sửa sang lại một chút. Nàng xách cái dương về tới trước thư án, nắm lên đại bút, hít sâu một hơi, bắt đầu trích ra. Dù là nàng có thể đưa ra đi tín, đều muốn tự mình dùng bút viết ra. Nhưng không trọng yếu, đã Hảo tiên sinh nói muốn bao nhiêu kỹ càng có bao nhiêu kỹ càng, vậy liền chẵn quyển sách vồ xuống tới. 1. Có quan hệ đại hoang tin tức, có thể coi như lễ vật. 2. Có quan hệ thế giới Thái Hạo tin tức, tựu là mới nhất tình huống, tựa hồ có hơi phiền toái. Được rồi, trước mặc kệ, trước cho ra đi lại nói. Tần Dương nằm tại thần thụ đỉnh, nhắm mắt lại phơi nắng, một bên câu được câu không, cùng không biết có hay không linh trí thần thụ nói chuyện tào lao nhạt. Thần thụ huynh, không phải ta nói, người khác luôn luôn lấn thiện sợ ác. Phi, không đúng, đúng lấn yếu sợ mạnh, ta người này đâu, luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người giúp ta, cũng chính là giúp ngươi, chúng ta đứng tại trên một cái thuyền, một ngày kia, ta làm cái hồ lương đảo chủ đương đương, ngươi chính là hồ lương trấn đảo thần thủ. Đang nói đây, Tần Dương cảm giác có cái gì đồ vật xuất hiện, vừa mở mắt nhìn. Chỉ thấy một phiêu lưu bình từ trong hư không xuất hiện, đánh tới hướng mặt của hắn. Tần Dương đem Hắc Ngọc Thần Môn lôi ra đến, ngăn tại trước mặt. Cái này đáng sợ phiêu lưu bình, lại còn là mặc vào tới, tại trên mặt hắn vỡ vụn rơi. Vừa mở ra, còn chưa kịp nhìn tín đâu, chỉ thấy trong hư không lại bay ra một phiêu lưu bình, xoay tròn lấy đánh tới hướng mặt của hắn. Lông mày Tần Dương cau lại, làm sao nhanh như vậy liền lại tới một. Đổi một pháp môn, tiếp tục nếm thử, khó giải là đằng sau lại tới một. Làm liên tục ba cái phiêu lưu bình, trên mặt của hắn vỡ vụn. Cuối cùng Tần Dương phát giác được có chút không thích hợp. Bắt đầu hắn thi triển các loại thủ đoạn, một lần phòng hộ, mỗi một lần đều không hề có tác dụng. Dù là hắn xoay người chạy, thi triển độn thuật, phiêu lưu bình, nhưng vẫn là có thể không thể tưởng tượng nổi vượt qua không gian. Xuất hiện tại hắn chính diện, nện vào trên mặt của hắn. Ba ngày sau đó, Tần Dương tại thần thụ đỉnh, bày ra một mộc tử nằm ngửa, mặt không thay đổi nhìn còn đang liên tục không ngừng xuất hiện phiêu lưu bình. Không ngừng trên mặt của hắn vỡ vụn, bên cạnh tung bay một bản ba thước lớn sách, tự động đem nội dung bức thư thu sạch ghi chép. Tần Dương chỉ lẳng lặng nhìn kế tiếp phiêu lưu bình xuất hiện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.